Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 623, chương 624, cái kích húc bay. Diệp Lăng là lẩm bẩm, Mạc Tinh là mặt đen lại, một bên Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu, theo đế đô đến Biện Kinh, chỉ cần ngũ canh giờ lộ trình. Kết quả đây, bọn họ lại la ó, 12 canh giờ, mới miễn cưỡng chạy tới. Ở đường trên, nào đó tiết kiệm chỗ giao giới, mở thật tốt Lamborghini, mẹ nó đột nhiên bể bánh xe. Cái này một chút, nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút ngẩn ra, cùng xem quỷ tựa như nhìn Mạc Tinh. Người này, chẳng lẽ tay ếch lại nổi lên? Không phải đâu. Kết quả thật đúng là không ngoài sở liệu. Bên trong xe hơi, vỏ xe phòng hờ không có, không biết chạy đi đâu. Vậy cũng được, tìm công ty sửa chữa là được. Mạc Tinh cho bốn nhi tử gọi điện thoại. Cái này tiết kiệm bốn nhi tử lập tức lên phái người chạy tới. Bắt đầu chuẩn bị duy tu. Kết quả đây, nhân viên sửa chữa còn phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Vậy tu chứ? Bọn họ dùng cái kích, đem xe cho đẩy lên, làm cho Mạc Tinh dùng sức mạnh chiếu sáng cùng với chính mình chui vào dưới xe bên đi tu. Cũng là Mạc Tinh cái này đần đồ đạc, ngươi nói ngươi chiếu sáng liền chiếu hảo bái, không cố gắng chiếu, thân thể không ngừng vặn vẹo, dùng hắn, ta một hồi bất động, cả người khó chịu a. Xoạch một chút, Mạc Tinh một cái không cẩn thận. Lại đem chỉa vào cái kích đụng bay, đem cái kia sửa xe dọa cho đó a. Một mạch xoát xoát nhìn xe rơi xuống. Mẹ nó a, tu bao nhiêu năm xe, lần đầu tiên thấy có người đem cái kích đụng phi. Kỳ văn a, kỳ thực ngẫm lại cũng không ly kỳ. Phải biết rằng Mạc Tinh nhưng là đường đường kim đan kỳ lão tổ cấp bậc tu vi đây. Đừng nói cái kích, chính là ô tô đánh một cùi chó cũng phải phi. Đang ở nhân viên sửa chữa cảm giác xong đời thời điểm, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy tuyệt vọng cùng màu xám cho thời điểm, Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ dám đem xe cho dơ lên. Kết quả lại là ó, người là không sao, chính là mình đem hồn phách của mình dọa cho mất rồi. Làm Diệp Lăng hết cách rồi, lại sử xuất chiêu hồn thuật, đem cái kia nhân viên sửa chữa nhất hồn nhất phách cho đuổi trở về. Ngươi nói một chút, ngươi làm chuyện mất mặt, không phải ngươi tay chân vụng về, chúng ta có thể như thế muộn mới đến nơi đây chứ sao? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Kỳ thực hắn mới là nhất rõ ràng một cái. Phúc La Vương trước đây liền nói cho hắn biết, trừ phi thành tiên, nếu không Mạc Tinh tai ếch phải vẫn theo. Một bên Mạc Tinh cũng là bĩu môi. Ngươi cho tiểu gia ta cút đi. Tiểu gia ta nhắc nhở một chút ngươi. Trước đây cái kích đánh bay thời điểm, ta rõ ràng chứng kiến khóe miệng của ngươi ở kiều. Được rồi, thảo luận cái này có ý tứ sao? Ta đều nhanh chết đói. Ta muốn ăn bánh bao. Rót thang bao tử. Mạc Tư Thanh sâu thán một hơi. Đã biết nam nhân cùng đại ca chính là cực phẩm, cực phẩm trong cực phẩm, miệng kia toái lẩm bẩm, so với lão nương môn còn thả lỏng còn nhanh hơn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, đi, lên xe, chúng ta đi lầu một ăn bánh bao. Lầu một, tên gọi tắt thiên hạ đệ nhất lầu, là Biện Kinh nhất nổi tiếng bánh bao cửa hàng. Nói là bánh bao cửa hàng, tuy nhiên lại là một cái quán rượu sang trọng tính chất. Bên trong không bán khác, chính là bánh bao cùng đơn giản một chút ăn sáng. Được xưng truyền thừa mấy trăm năm tiệm cũ, mỗi ngày bên đều là kín người hết chỗ. Không hẹn trước còn ăn không bên trên. Hai chiếc xe đè xuống hướng dẫn đi tới thiên hạ đệ nhất lầu. Dừng xe ở trong bãi đỗ xe. Sau đó bốn người đi xuống xe. Ngẩng đầu nhìn náo nhiệt bên cạnh ở trên thiên hạ đệ nhất lầu. Đèn đuốc sáng trưng, bốn phía đều là cổ kiến trúc dáng dấp. nơi đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tấm tắc, còn không có vào cửa, đã nghe đến rồi bánh bao hương. Đi một chút, tiểu gia ta ngày hôm nay muốn nhếch môi, sao cả chỉnh một lòng, nếu không thề không bỏ qua. Bốn người tràn đầy phấn khởi vào thiên hạ đệ nhất lầu. Bên trong đại sảnh, mấy vị ăn mặc sườn xám cổ điển mỹ nữ cười đem bốn người lãnh được một cái vị trí bên trên. Điểm bốn lồng bánh bao cùng mấy món ăn sáng về sau, người bán hàng chân thành ly khai. Mạc Tinh xoa xoa tay cười hắc hắc, nhân gia làm ăn này, mẹ nó không tốt đều không thiên lý. Nhìn nhân gia phục vụ viên, cái quái gì vậy, so với một ít địa phương tên đứng đầu bảng xinh đẹp hơn. Ngươi nói một chút, một cái bán mình lại vẫn không có bán bánh bao xinh đẹp. Có thể làm qua nhân gia chứ sao? Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì vỗ đầu một cái. Người này, lại lên tính a, không biết nên nói chuyện gì không phải. Quả nhiên, một bên Lý Kỳ mỉm cười. Mạc Tinh a, ta biết ngươi tương đối hoa, chỉ là không nghĩ tới, ngươi tùy tiện xem nhất người phục vụ viên, cũng có thể nghĩ ra được tên đứng đầu bảng đây. Tên đứng đầu bảng là một có ý tứ, nói cho ta một chút chứ, ta là thật không biết, cô lậu quả văn chứ sao. Mạc Tinh xấu hổ cười, cái kia gì, tên đứng đầu bảng, chính là tên đứng đầu bảng mà. Đầu lên chỉa vào tấm bảng, không có ý tứ gì khác. Ha ha, ha ha, ai ngươi xem, bánh bao tới, đến ăn. Thấy được người bán hàng bưng bốn lồng nóng hổi bánh bao, Mạc Tinh tựa như thấy được ân nhân cứu mạng một dạng, vội vã đứng lên, hóa giải trước mắt xấu hổ. Người bán hàng vừa tỉ mỉ cho mấy người nói một chút bánh bao dùng ăn phương pháp, đặc chế là tiêu du, cùng với giấm chua, tương du các loại, dựa theo cá nhân yêu thích đặt ở trong đĩa nhỏ, dính ăn là được. Mạc Tinh cảm giác được chảy nước miếng đều chảy xuống, mở ra lồng đắp nhìn một cái, tức thì ngẩn, mẹ nó a, một lồng 9 cái bánh bao, từng cái êm dịu như bóng bàn một dạng cao thấp, chính mình mới vừa lời nói hùng hồn đây, chính mình muốn ăn một lồng lời thề đây. Cái quái gì vậy, chính mình lớn như vậy một người nam nhân, ăn một lồng, sợ rằng liền ăn no khí đều không mang theo a. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, làm sao lại như thế móc a. Mạc Tinh tức giận không dứt gắp lên một cái bánh bao, tức thì trong mắt trừng tròn vo, trước mắt bánh bao, da mỏng nhân bánh nhiều, hơn nữa đầy mình nước canh, nếu không làm sao sẽ gọi rót thang bao tử. Quan trọng nhất là bánh bao bị Mạc Tinh kẹp lúc thức dậy là dùng chiếc đũa mang theo ra, dĩ nhiên ước lượng lên, hơn nữa co giãn hoàn hảo vô cùng. Siêu siêu, Mạc Tinh nhìn bánh bao liền cùng như ra một dạng, tức thì vui vẻ, ha, bánh bao này có chút ý tứ. Chiếc đũa đem bánh bao đặt ở trong đĩa, nhẹ nhàng nghẹp một cái, da chóc, nước canh chảy ra. Mạc Tinh thổi thổi, kẹp đến miệng bên trong cắn một khẩu, tức thì ân ân đứng lên, không tệ không tệ, ăn ngon ăn ngon, tới tới tới, lão tử ta muốn trở lại một lồng. Mạc Tinh cười ha ha, một bên Diệp Lăng tức thì vỗ trán một cái, ngươi một cái mất mặt tặc, đừng nói cùng ta nhận thức, ta cho ngươi 100 khối, chính ngươi tìm một cái bàn muốn hai lồng đi ăn đi. Nửa giờ sau, bốn người ăn cả chỉnh 8 lồng bánh bao, ăn 3 loại ăn sáng, uống 6 bình bia, ăn cái bụng cổ cùng bóng cao su lại tựa như rời đi đệ nhất lâu. Thiên hạ đệ nhất lầu, tiếp giáp lấy Biện Kinh thành phố phồn hoa nhất một con phố. Con đường này tên là thư điếm đường phố, hai bên đường phố đều là thư điếm cùng tiệm đồ cổ. Ở đường phố bên trên cũng chỉ có hai người kề vai có thể qua con đường. Trái phải hai bên đều là do mà danh ăn. Bốn người bắt đầu đi loanh quanh. Vốn là ăn ăn no không thể lại ăn no bốn người. chứng kiến hai bên đường phố ăn vặt, dĩ nhiên tức thì lại chảy ra chảy nước miếng. Má của ta ơi, không thể ăn nữa nữa à? Nhưng là ta lại không nhịn được a. Lão bản, cho ta tới khối mật chế thịt bò. Mạc Tinh Bi hống hô to, trong nháy mắt biến thân thành kẻ tham ăn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.